Đi qua ký ức, chương 42, chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói bộ lễ phục này tuyệt đẹp, lấy màu xanh dương đậm làm màu sắc chính, thắt lưng thiết kế khóe léo, rất ôm dáng người, đuôi váy thiết kế xẻ tà đuôi cá, vừa đảm bảo được yếu tố truyền thống, lại vừa có vẻ phá cách của một mỹ nhân ngư. Điều Cố Hạm Hạm thích nhất chính là từng đường kim mũi chỉ thêu trên chiếc váy. Nếu nói đến trang phục truyền thống Trung Quốc, không chỉ đơn giản là sườn xám xẻ tà, nó còn là đường may đầy tinh tế, nước chảy mây trôi, đường nét độc đáo. Vì thế liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lễ phục này rất tốn công. Vừa gặp đã mê, bốn chữ này thật sự đã đánh giá đầy đủ bộ trang phục trên người Cố Hạm Hạm. Khi Cố Hạm Hạm mặc bộ váy cùng đoàn làm phim Hình Xăm, lúc cô bước lên thảm đỏ, tiếng nháy máy truyền thông lập tức tách tách không ngừng. Tuy thế, hấp dẫn đám truyền thông, không chỉ có riêng mình Cố Hạm Hạm. Đầu tiên là hào quang bắn ra bốn phía của Đường Lâm Lang, sau đó là nam diễn viên điển trên ngày càng ngày nổi tiếng Kiều Ngạn Đình. Thật ra Cố Hạm Hạm cũng không xác định khi cô bước chân lên thảm đỏ, có bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn vào mình. Tách tách tách tách, những phóng viên vây quanh thảm đỏ không hề ngừng nghỉ chân tay. Điều Cố Hạm Hạm không nghĩ tới, đó là có mấy phóng viên trực tiếp vây xung quanh cô hỏi vài vấn đề. Xin hỏi, cảm giác của cô khi được dự đoán giành giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất là gì? Cô có lòng tin mình có khả năng giành giải này không? Hình Xăm, trong 3 ngày đạt doanh số 5 tỷ nhân dân tệ, chuyện đó đúng là kỳ tích, hiếm có một bộ phim nào có được doanh số tốt như vậy. Cô cảm thấy nguyên nhân lớn nhất đem lại thành công của Hình Xăm là gì? Gần đây trên các trang mạng không ngừng công khai hình ảnh cô cùng Ninh Phi Ly trên trường quay, thậm chí còn xuất hiện fan couple của hai người, xin hỏi quan hệ ngoài đời của hai người là thế nào? Có phải theo xu hướng phim giả tình thật hay không? Những câu hỏi của đám phóng viên giống như thủy triều dâng tới, một tầng tiếp nối một tầng, liên miên không dứt. Cố Hạm Hạm một chân hơi nhún, một tay đặt lên eo, mái tóc ngắn lòa xòa rơi xuống, miệng hơi hé cười, tạo ra một khí thế bức người hoàn toàn phù hợp với bộ lễ phục, khiến cho mọi người cảm giác thật cao sang. Rõ ràng là, nhiều nữ minh tinh cho dù đã có hơn chục năm diễn xuất cũng không đạt tới khí chất cùng cảnh giới như vậy. Nhưng Cố Hạm Hạm rõ ràng vừa mới xuất đạo đó, rõ ràng là người mới đấy. Huống hồ khuôn mặt tinh xảo kia không phù hợp với hình tượng này. Nhưng lại có thể làm cho người ta trực tiếp xem nhẹ dung mạo của cô, bị toàn bộ khí chất của cô hấp dẫn, chuyện này cũng quá là khác người rồi. Lập tức âm thanh chụp hình tách tách lại vang lên dữ dội. Đằng trước Trần Tích Linh một thân váy bồng bềnh như công chúa bước ra. Từng cái nhăn mày cười nhẹ đều giống như tiên nữ, ánh mắt trong suốt như thủy tinh, thật sự khiến giới truyền thông đồ dồn sự chú ý. Huống hồ hôm nay Đường Lâm Lang ăn mặc không hề khoa trương, trên trang phục không có nhiều phụ kiện, tất cả đám phóng viên đều nghĩ lần này hẳn phải dành mọi sự quan tâm tới Trần Tích Linh trên thảm đỏ. Cố Hạm Hạm xuất hiện. Nếu nói Trần Tích Linh giống như tiên nữ giáng trần, thì Cố Hạm Hạm chính là nữ nhân ngư dưới đáy đại dương. Thần bí cao quý, xem ra, nên giật tít trang đầu đề không phải là Trần Tích Linh mà nên là thảm đỏ quả cầu vàng hội tụ toàn siêu sao xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, đằng sau có tiếng ồn ào, La Gia cùng Quý Bách sóng vai đi tới. La Gia cả đêm từ trường quay chạy tới, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhưng lại không giảm đi chút tuấn tú nào của anh là đại minh tinh chân chính. Nếu như Internet nói, thì chính là vừa xuất hiện khiến cho người ta chói mắt, hào quang tứ phía bay ra. Mỗi một cái nhếch miệng hay hất tóc cũng có thể khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Những lần xuất hiện thảm đỏ trước đó, Quý Bách cùng La Gia đều đi cùng nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Quý Bách lúc trước có hỏi qua Cố Hạm Hạm có muốn cùng nhau đi trên thảm đỏ, dù thế nào Quý Bách là người có danh tiếng rất lớn, anh đề nghị như vậy cũng là muốn trong lúc trao giải, nói tốt Hạm Hạm vài câu, nhưng Cố Hạm Hạm cự tuyệt, cô muốn một mình đối mặt với truyền thông, mọi người chỉ nói cô lần này đứng trước thảm đỏ có khí chất đặc biệt. Thấy đám đông không sợ hãi, nhưng mọi người đâu có biết lòng bàn tay Cố Hạm Hạm lúc này đang đầy mồ hôi. Tuy nói đoàn làm phim, Hình Xăm, đến tham dự, nhưng tối nay Bạc Tư Nhiên không có tới. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Cố Hạm Hạm, Bạc Tư Nhiên ở trong giới giải trí nổi tiếng là kiêu chẳng, không hề thích tham dự những chương trình như thế này, nếu như cô không có trọng sinh sống lại thì cô đâu có dám ngờ vị đạo diễn lạnh lùng này chính là bạn học một thời mình đi nhờ xe. Hơn nữa tối qua hai người bên nhau, anh cũng ám chỉ không muốn tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Lễ trao giải thực ra cũng không có gì thú vị, chỉ xoay quanh việc mấy Minh tinh điện ảnh, truyền hình nói ra những lời cảm động, không chỉ cảm ơn những người khác, thỉnh thoảng còn xúc động sụt sùi nức nở. La Gia lần trước giành giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất, năm nay anh bận rộn việc thành lập công ty mới cùng hôn lễ, vừa mới quay lại đóng phim không lâu cho nên không được đề cử hạng mục nào. Lúc này, anh đang hoàn thành trách nhiệm trao giải cho diễn viên khác. Nếu như đúng trong trí nhớ kiếp trước của Cố Hạm Hạm, người giành giải nam chính xuất sắc nhất chính là vị đang ngồi phía bên phải cô. Kiều Ngạn Đình, cũng bởi vì được vinh danh lần này, danh tiếng của Kiều Ngạn Đình lập tức bước lên một tầm cao mới. La Gia đứng trên khán đài, xung quanh anh dường như có rực rỡ chói lóa. Hẳn tiếng la hét quá khích vang lên khắp nơi. Sau đó nhờ cử chỉ dùng tay đưa lên môi đề nghị im lặng của anh, không khí hỗn độn mới dần lắng xuống. Ngồi phía sau Cố Hạm Hạm là một vị trợ lý họ Đường, bình thường vẻ ngoài rất đạo mạo ổn trọng, nhưng khi vừa thấy được La Gia cũng không khống chế nổi tâm mình la hét ầm ĩ, La Gia thật xoái, đẹp trai quá. Đã nhiều năm trôi qua, sao anh vẫn đẹp trai như vậy? A a a, 360 độ không một góc. Chết a a a, có lẽ là do danh hiệu ảnh đế, trước kia dù La Gia luôn lộ khuôn mặt hòa nhã dễ gần, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy anh quá xa xôi không thể với tới, còn lúc này anh giống như một vị thần chân chinh từ trên cao đi xuống làm người phàm, trên khóe mắt anh rộ lên nụ cười hạnh phúc. Vốn La Gia có thể giả vờ tiếp tục độc thân, giả trang làm người bận rộn, không có thời gian kết hôn, nhưng mà anh không muốn, anh muốn vợ anh, các con anh sau này, đều có thể thẳng thắn vô tư sống dưới bầu trời nắng ấm gia đình. Đó cũng nguyên nhân khiến một năm qua anh không có quay một bộ phim nào mới, không cả một CF quảng cáo, mà bắt tay vào thành lập một công ty thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói xem, năm nay vai chính xuất sắc nhất thuộc về ai? Đường Lâm Lang huýt nhẹ khuỷu tay vào người Cố Hạm Hạm hỏi nhỏ. Có lẽ là bạn diễn của chị em mình. Cố Hạm Hạm lơ đễnh nhìn về phía La Gia, hừ, nếu không phải vì ngắm nhìn thần tượng, cô có lẽ ở nhà ngủ cho xong rồi. Không phải có lẽ, mà là chuyện này kiếp trước Kiều Ngạn Đình đúng thật giành giải nam chính xuất sắc nhất, đây vốn là chuyện ván đã đóng thuyền. Lần này được đề danh, Cố Hạm Hạm cảm giác mình đến đây cho có lệ ngay. Sau đó, giải thưởng người mới xuất sắc nhất mà Quý Bách hy vọng cô đạt được cũng vượt khỏi tầm tay. Đường Lâm Lang cũng bị hụt mất giải nữ phụ xuất sắc nhất. Thật ra nguyên nhân Đường Lâm Lang không giành giải Quả Cầu Vàng cho vai nữ phụ cũng rất đúng, cô vốn đóng vai Lâm Y Y tính cách rất là lướt, lại sexy, hình tượng như vậy, phần đông người xem sẽ không bình chọn cô. Hơn nữa, năm ngoái, Đường Lâm Lang cũng giành giải nữ trinh xuất sắc nhất nên rất có thể ban tổ chức có sự điều chỉnh cơ cấu giải thưởng. Nhìn vào danh sách người đạt giải nam chính xuất sắc nhất, La Gia bỗng nhiên trầm ngâm, sắc mặt không quá tốt. Mọi người đều biết trong danh sách này, người có quan hệ tốt nhất với La Gia chính là Kiều Ngạn Đình. Nhìn sắc mặt này của anh, không giống như đang giả vờ cho lắm, chẳng lẽ xuất hiện tình huống khác? Tuy nói chuyện kiếp trước với kiếp này có phần tương tự nhau, nhưng cũng không phải đúng hoàn toàn, bởi vì hiệu ứng bươm bướm mang tên Cố Hạm Hạm rất nhiều chuyện đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Sự việc càng ngày càng khó phân biệt, La Gia đọc tên người nhận giải, kết quả không phải là Kiều Ngạn Đình. Chính là nam chính đóng cùng Trần Tích Linh trong Loạn Thế Gia Nhân, người này điển hình của hình tượng nghệ sĩ thực lực từng bước đi lên. Kỹ thuật đóng phim quả thật không có gì để soi mói. Nhưng tính cách so với Kiều Ngạn Đình thì kém hơn nhiều. Cố Hạm Hạm không tự chủ được nhíu chân mày. Sau khi nghe kết quả, những fan bỏ phiếu cho Kiều Ngạn Đình cũng không cảm thấy quá bất công, dù sao người giành giải cũng là một nghệ sĩ đang phất. Thật ra từ trong thâm tâm cũng có phần tán thưởng anh ta. Nhưng Đường Lâm Lang lại vô cùng ảo não. Cô chính xác là cảm thấy ủ rũ, người mới xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất. Ba cái giải thưởng này, mọi người liên tục đoán sẽ bị hình xăm ôm hết, kết quả là một cái cũng không có. Thật sự là không chỉ có ủ rũ, mà trong lòng đang cuộn sóng thất vọng. Đối với kết quả này, Cố Hạm Hạm chợt nghĩ tới Bạc Tư Niên, không biết anh sẽ nghĩ gì. Anh phí hết tâm huyết quay bộ phim điện ảnh đầu tiên trong nước, danh tiếng phòng bán vé tốt như vậy, nhưng một cái giải thưởng cũng không lấy được, anh chắc cũng buồn rầu thất vọng lắm. Vốn dĩ không phải như thế, vốn dĩ không phải kết quả như thế này. Nguyên nhân duy nhất khiến bộ phim thảm hại thế này chính là do cô, là do Cố Hạm Hạm. Cô không có hoàn thành tốt vai Trình Thanh, cho nên khiến cho công sức của toàn bộ đoàn làm phim đổ xuống sông xuống bể. Trong mắt Cố Hạm Hạm tràn ngập tơ máu, cổ họng nghèn nghẹn, thật khó để hít thở. Giờ phút này tất cả mọi người đang tập trung vào giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, cho nên không để tới biểu hiện khác thường này của Cố Hạm Hạm. Khuôn mặt Cố Hạm Hạm dần dần trắng bệch, ánh mắt ngưng trọng giống như đang bị rơi xuống vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như bị ai đó hút sạch linh hồn, trở nên khô cạn. Truyền thông khen ngợi Cố Hạm Hạm hôm nay xinh đẹp như một nàng tiên cá. Lại không có người nghĩ đến kết cục sau cùng của nàng tiên cá chính là tan thành bọt biển. Bi kịch, sau vài giây, Cố Hạm Hạm cảm thấy trạng thái của mình không thích hợp. Giống hệt như lần hiến máu lần trước, cảm xúc tiêu cực rất nặng. Cô biết cảm xúc như vậy không thể xuất hiện tại những nơi như thế này. Cố Hạm Hạm cố gắng trấn tĩnh lại, đè nén thứ cảm xúc tiêu cực kia lại. Nhướng mày, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Cho dù không có giải thưởng này, Kiều Ngạn Đình vẫn trở thành siêu sao, Bạc Tư Nhiên vẫn sẽ trở thành đạo diễn nổi tiếng. Không có chuyện gì, không có việc gì to tát, Cố Hạm Hạm một lần nữa an ủi chính mình, nhưng mà toàn bộ đoàn làm phim, hình xăm, thì vẫn đang rơi vào bầu không khí bi thương hiện rõ trên khuôn mặt. Thậm chí có người đã tưởng tượng đến tiêu đề báo chí ngày mai. Đoàn làm phim hình xăm đau lòng tay trắng, hình xăm là vì vận khí không tốt hay thực lư xê có vấn đề. Đúng lúc này, cái tên Cố Hạm Hạm được khách mời trao giải nói ra. Vị này là người Hương Cảng, phát âm không quá chuẩn. Sau đó, toàn bộ giới nghệ sĩ và phóng viên đều bị phát âm này làm cho sừng sốt đơ một hồi. Sau vài giây, tiếng kinh hô nổi lên từ bốn phía. Thật sự là Cố Hạm Hạm sao? Người mới năm đầu liền giành được giải nữ chính xuất sắc nhất. Không phải nhầm lẫn chứ? Ôi trời, không phải là Trần Tích Linh sao? Một tia sáng chiếu thẳng mặt Cố Hạm Hạm, người trao giải nở ra nụ cười yêu nhã. Xin mời Cố Hạm Hạm tiến lên nhận giải. Cách chương.